Lục Thiếu Cưng vợ tận trời. Chương 89, người thứ ba Cố Tử Mạt 1. Góc truyện audio.com. Cố Tử Mạt nhặt tấm thẻ lên, nhìn chằm chằm bốn chữ trên đó cân nhắc một lúc lâu, trong đầu vẫn nghĩ không ra người nào như thế. Cô gãi gãi đầu, đặt tấm thẻ vào góc bàn, sau đó tháo lớp vỏ bọc bên ngoài, bóc tầng giấy bọc thứ nhất ra, liền lộ ra một hộp gấp gọn gàng, cô tiếp tục bóc ra, vừa cởi tấm vải ra thì thấy. Trong hộp một bộ lễ phục màu trắng mới tinh đang nằm yên lặng, cô ngớ người, trong tiềm thức cô đã đoán được đây là ai rồi. Người trong làn sóng, ý là, Lãng Tử, sao? Kiều Tử Hoài thật thú vị. Cô hơi nhấc bộ lễ phục màu trắng lên, thấy nhãn hiệu bên trong, nghĩ thầm, nhìn không ra tâm tư của anh ta, cũng có thể tỉ mỉ đến như thế. Phía dưới hộp còn kẹp một tấm thiệp, cô theo bản năng liền cầm lên xem. Một câu đơn giản, chuyện tối ngày hôm qua, vô cùng xin lỗi. Ký tên là Kiều Tử Hoài. Người đàn ông này, ngay cả đưa gì đó, cũng muốn chơi trốn tìm, giả giả thật thật, lần trước giả trang Lục Duật Kiêu còn chưa hết nghiện, còn muốn động tay chân ở phương diện này nữa, muốn mê loạn cô sao? Nhưng tại sao anh ta lại nói xin lỗi chứ? Cố Tử Mạt thản nhiên nghĩ, là vì hành động mạo phạm sao? Còn đoán được tiền căn hậu quả, biết tối hôm qua mình mượn lễ phục tới, cần phải trả lại, cho nên cố ý mua một cái mới cho mình. Không sao, dù sao về sau cố gắng không cùng xuất hiện nữa. Cố Tử Mạt cười yếu ớt, đặt bộ lễ phục vào lại trong hộp, chuẩn bị gọi điện thoại cho Đại Thiến, để cậu ấy yên tâm, lễ phục sẽ trả đúng hạn. Người trong làn sóng, lái thuyền hay sao, ha ha, đây là người nào thế, khôi hài như vậy. Diệp Nhất Đóa ló đầu vào, lập tức nhìn thấy tấm thẻ ở góc bàn của cô, nói ra. Hình như cũng có thể hiểu như vậy, đầu tiên khi chị nhìn thấy, cảm thấy đây ý tứ là Lãng Tử. Không phải Lãng Tử chính là lái thuyền. Góc độ của Diệp Nhất Đóa quả nhiên mới mẻ độc đáo, lại khác biệt, cái anh chàng Kiều Tử Hoài kia, là ưa thích lái thuyền. Hay là ưa thích cảm giác Lãng Tử. Diệp Nhất Đóa trả tấm thẻ lại chỗ cũ, mập mờ dùng bả vai đụng đụng Cố Tử Mạt, Lãng Tử. Em chỉ nghe nói qua Lãng Tử hồi đầu thôi, đây sẽ không phải là người cũ của chị tìm tới cửa cầu xin hợp lại chứ. Tình tiết này cũng không phải là không có khả năng, nói đi tính toán thế nào. Cố Tử Mạt nâng trán, quả quyết nói, không thể nào. Trước đó tuy cô có người cũ, nhưng Lãng Tử hồi đầu, nói ra đều làm người khác phải khinh thường. Hà Ân chính muốn quay đầu lại, là muốn lợi dụng cô, còn cái người làm tổn thương cô sâu nhất kia, chỉ sợ anh ta có trở về cô cũng không dám liếc nhìn anh ta một cái. Diệp Nhất Đóa bĩu môi, rượt dây cô, điều này có gì mà không có khả năng, em cảm thấy rất có thể đâu, nếu không, chị và anh ta thử lại lần nữa. Cố Tử Mạt hơi bị những lời nói của Diệp Nhất Đóa dọa sợ, cô nhóc này đang rượt dây cô đi quá giới hạn sao? Cô nhóc này có thật sự là quen biết với Lục Duật Kiêu không? Nghĩ đến Lục Duật Kiêu, cô nghĩ ngay đến điện thoại kia của Kiều Tử Hoài, cô nhìn thời gian, hơi nghĩ ngợi, liền đề nghị với Diệp Nhất Đóa, khoảng cách đến giờ làm việc chính thức còn mấy phút nữa, chúng ta xuống dưới uống ly cà phê. Diệp Nhất Đóa trừng mắt nhìn, được, hai người liền đến quán cà phê đối diện tòa nhà văn phòng ngồi uống nước. Diệp Nhất Đóa vừa ngồi xong, liền trừng mắt nhìn cô, chị nói đi, muốn hỏi em cái gì? Cố Tử Mạt sững sờ, Diệp Nhất Đóa thật đúng là lanh. Góc truyện audio.com. Lợi, hai tay cô không tự chủ được xoắn vào nhau, hỏi cô bé, sao em biết chị có chuyện muốn hỏi em? Diệp Nhất Đóa bĩu môi, gầy gầy hoa tai ánh sao sáng trên tai mình, em quan sát thôi, dáng vẻ của chị như muốn cầu xin em gì đó, bình thường có bạn bè đồng nghiệp, lúc có chuyện cần em giúp một tay, sẽ mời em uống gì đó, hơn nữa em cũng đã chú ý tới, lúc chị đề nghị với em, hình như còn rất mâu thuẫn, giống như đang do dự, dĩ nhiên, còn có ngượng ngùng. Không ngờ em quan sát tỉ mỉ như vậy. Cô hơi lúng túng đáp một câu, Diệp Nhất Đóa một tay nâng má, nhẹ nhàng lắc đầu với cô một cái, rất bất đắc dĩ thở dài, mới nói tem cũng là bị buộc thôi, trước kia y mất khoa trương rất bốc đồng, nhưng sau đó đã trải qua một số chuyện, thì từ từ đã có kinh nghiệm hơn, lại nói, đây đang là ở công ty, đều là người đè người, người ăn thịt người, đương nhiên em phải học được bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện để bảo vệ mình chứ. Cố Tử Mạt chưa bao giờ nghĩ đến, Diệp Nhất Đóa nhìn có vẻ thiên chân vô tà, lại cũng sẽ có loại tâm lý này. Trước kia Diệp Nhất Đóa ở trong mắt cô chính là loại thiên kim tiểu thư chân chính thản nhiên, cũng rất có linh khí, không lo ăn mặc, không buồn không lo, nhưng hôm nay những lời này của Diệp Nhất Đóa thật sự khiến thay đổi một chút cái nhìn của cô về cô bé. Cô không tự chủ được nghĩ tới Cố Trinh Trinh, Cố Trinh Trinh là con gái yêu của nhà họ Cố, nhìn như muốn gió có gió muốn mưa có mưa, nhưng trên thực tế, xuất phát từ sự ghen tị và ganh đua so sánh, Cố Trinh Trinh đã làm ra một số chuyện đặc biệt mà cô không hiểu nổi. Hoàn cảnh ảnh hưởng đến con người, thậm chí thay đổi một con người.